Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khổ khó khăn mở ra, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chính là Bát Khổ đại sư truyền nhân, thừa kế Hải Y Bát. Thiện Tín đại sư nói xong, nhắm hai mắt lại, trong miệng không ngừng nhớ tới Phật hiệu. Những người khác cũng là như vậy, bao gồm hai người thần tộc, còn có Han Thánh Tử, bọn họ diễn cảm ngưng trọng, xem ra cũng chịu đựng không thuộc mình giống vậy thống khổ. Bát khổ thứ nhất đáng, sinh đáng, vì sao mà sống đáng? Cầu không thể không sinh, chính là sinh đáng. Giờ phút này trong nhà lá mặt, tiếng kêu tê tâm liệt phế dần dần suy yếu. Từ Thiện Tín đại sư trong miệng biết được, năm đó Bát Khổ đại sư mẹ ruột hạ hắn thời điểm sanh khó chết. Đây là Bát Khổ đại sư trải qua thứ nhất đắng, thông qua thanh âm có thể cảm giác được, Bát Khổ đại sư mẫu thân hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Đám người người đau đớn trên thân thể cảm còn ở trầm trọng hơn. Bọn họ đều là cao cấp cao thủ, giờ phút này giống như là trẻ thơ vậy, không cách nào ngăn cản loại thống khổ này tấn công tới. Sinh khổ, người nhiều không còn trí nhớ, trên thực tế, tháng 10 thai ngục khổ, lại không cần phải nói, tức ra đời để gặp một cái 6-7 cân nặng em bé, thông qua chật hẹp sanh môn, thống khổ này đã không lời nói nơi có thể hình dạng. Thoát khỏi mẫu thể sau đó, là ngoại giới nóng bỏng hoặc không khí rét lạnh nơi kích thích. Bị đỡ đẻ người bàn tay khổng lồ chộp tới xách đi. Đây đối với em bé mịn màng da thịt mà nói, hắn thống khổ so với roi da rút ra thể đặc biệt là từng có. Em bé sau khi sanh oa oa khóc lớn, thực là lên thống khổ đưa tới, giờ phút này bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Hiên Viên Thu, cùng với Thượng Quan Vân Lộc bọn họ, đều ở đây chịu đựng loại đau khổ này. Bọn họ lúc đó ra đời thống khổ, theo tuổi tác tăng trưởng, đã sớm quên, hôm nay để cho bọn họ lần nữa nhận thức một tí sinh ra thống khổ. Loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ sinh đắng cho thân xác mang tới biến hóa. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, tựa hồ bắt được cái gì, muốn lấy được Bát Khổ xá lợi, nhất định phải lĩnh ngộ Bát Khổ khó khăn tinh túy. Bên trong nhà hơi thở càng ngày càng yếu, đã nhỏ không thể ngửi nổi, đau đớn còn ở trầm trọng hơn. Ngồi ở cách đó không xa mấy tên ma tộc, vì không để cho mình gọi ra, răng cũng cắn nát mấy viên, chỉ có Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư, bọn họ trong miệng một mực nhớ tới Phật hiệu, sắc mặt bình thản, không cảm giác được sinh đắng mang tới thống khổ. Bọn họ mặc dù không trải qua Bát Khổ, nhưng là đối Phật đạo hiểu, xa xa vượt qua tại chỗ những người này. Duyệt sinh duyên diệt, sinh tức là chết, chết tức là sinh. Liễu Vô Tà đột nhiên ý niệm hiểu rõ, trong thân thể truyền tới thống khổ đang từ từ biến mất. Một đạo Phật quang đột nhiên bao phủ xuống, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thiện tai thiện tai, không nghĩ tới thí chủ cái đầu tiên lĩnh ngộ sinh đắng ý cảnh. Thiện Lực đại sư mở mắt ra, nói một tiếng Phật hiệu sau đó, đối Liễu Vô Tà đầu lấy tôn kính diễn cảm. Thái Hoang thế giới bên trong đã sớm ra đời Phật giới, hơn nữa Liễu Vô Tà ở phàm giới thời điểm không chỉ có lĩnh ngộ đại âm dương thuật, giống vậy lĩnh ngộ nhân quả lực, vẫn còn giai đoạn u mê, tiến vào Bát Khổ ý cảnh sau đó, trước một ít mê muội, ngay tức thì sáng tỏ thông suốt. Những người khác rối rít mở mắt ra, bên trong cơ thể của bọn họ cảm giác đau đớn toàn bộ biến mất, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Nghe được Liễu Vô Tà lĩnh ngộ sinh đắng, mấy đạo sát khí ác liệt trực bức Liễu Vô Tà tới. Thượng Quan Vân Lộc sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà thiên phú bọn họ đã lĩnh giáo rồi, nếu như hắn cái đầu tiên hiểu Bát Khổ khó khăn, Bát Khổ xá lợi nhất định rơi vào bên trong tay hắn. Đối Thượng Quan gia tộc mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, có Bát Khổ xá lợi, không bao lâu bọn họ Thượng Quan gia tộc đem đúc lại thượng cổ huy hoàng. Chúc mừng Liễu công tử. Hiên Viên Thu hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, chúc mừng hắn lĩnh ngộ thứ nhất đắng. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, thần thức lặn vào bên trong cơ thể, kiểm tra thân thể tình huống, mới vừa rồi vậy đạo Phật quang vào bên trong cơ thể sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Thái Hoang thế giới chỗ sâu, từng đạo phạt âm từ Thái Hoang thế giới chỗ sâu tràn ra, giống như phạm chú tiếng, không nói được, đạo không rõ, phạm chú tiếng qua lại Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, mình tiên khí, lấy được tiến hóa. Liễu Vô Tà, có thể cùng chúng ta nói một chút, cái gì là sinh đắng sao? Gặp Liễu Vô Tà trầm tư, Từ Hướng Quốc không kềm chế được nội tâm tò mò, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nhân quả. Liễu Vô Tà chỉ nói hai chữ, cũng không quá nhiều nói rõ, bởi vì hắn đến hiện tại, vẫn còn mông lung giai đoạn, mặc dù có thể hiểu sinh đắng, cùng Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra Phật giới, có rất lớn quan hệ, là Phật giới ở giữa năng lượng, để cho hắn cùng Bát Khổ khó khăn sinh ra một chút thần bí liên lạc. Liễu Vô Tà, ngươi không nên đắc ý quá sớm, coi như ngươi lĩnh ngộ sinh đắng, vậy mơ tưởng được Bát Khổ xá lợi. Thượng Quan Vân Cảnh thanh âm vang lên, mang theo sát khí ác liệt, chấn động được chung quanh không gian bắt đầu đung đưa. Những tu sĩ khác mặc dù không lên tiếng, đối Liễu Vô Tà giống vậy bắn tới không thân thiện diễn cảm. bọn họ những thứ này cao cấp cao thủ còn không lĩnh ngộ ra tới. Lại bị nho nhỏ tiên vương tầng 2 dẫn đầu nắm giữ sinh đáng bí mật. Làm sao không giận, người đều có lòng ghen tị lý. Bất luận ngươi tu vi bao cao, ghen tị cắm rễ tại huyết mạch ngươi bên trong. Đáng duyên tức diệt, ngươi không xứng hiểu Phật đạo. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hấp thu sinh khổ năng lượng sau đó, cả người phát sanh biến hóa, mỗi một chữ tràn đầy Phật đạo lực lượng, có thể động lòng người. Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô hình chập chờn, chạy thẳng tới Thượng Quan Vân Cảnh đi. Thượng Quan Vân Cảnh thân thể giống như gặp gỡ vạn cân đòn nghiêm trọng. Chỉ gặp hắn thân thể một chút xíu tán loạn, biến mất vô ảnh vô tung, trở lại Thất Bảo Diệu Thụ phía dưới, không cách nào tiến vào Bát Khổ ý cảnh, liền không cách nào hiểu Bát Khổ khó khăn bí ẩn, thật là đáng chết. Thượng Quan Vân Cảnh vô cùng nổi nóng, nói xong đứng lên, tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà thân xác đi tới. Giờ phút này bọn họ tất cả người yên lặng ở Bát Khổ khó khăn ý cảnh bên trong, thân xác không có bất kỳ chi giác. Bát Khổ khó khăn ý cảnh mở sau đó, bên ngoài sân những người đó lại cũng không cách nào tiến vào Minh Tâm vách đá, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Ngay vào lúc này, Thất Bảo Diệu Thụ một phiến lá cây đột nhiên rơi xuống, không gian truyền tới hơi đung đưa. Không muốn, Thượng Quan Vân Cảnh ý thức được không ổn, chỉ gặp mình thân thể nhanh chóng bị truyền đưa đi, rời đi Minh Tâm vách đá. Giờ phút này Minh Tâm vách đá bên ngoài tụ tập nhiều tu sĩ, biết được Bát Khổ đại sư Xá Lợi giấu vào trong đó, chậm chạp không chịu rời đi. Minh Tâm trên vách mặt dâng lên một chút sóng gợn, Thượng Quan Vân Cảnh từ sóng gợn bên trong quăng ra tới, suýt nữa một đầu ghim vào đám người. Thượng Quan Vân Cảnh, bên trong đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao đi ra? Thấy Thượng Quan Vân Cảnh, đám người nhanh chóng xông tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Đều là cái này Liễu Vô Tà hại được ta thứ nhất đáng liền bị đưa ra. Thượng Quan Vân Cảnh sau khi ra, diễn cảm dữ tợn, đem tất cả sai lầm toàn bộ đổ tội đến Liễu Vô Tà trên người một người. Tại sao lại là Liễu Vô Tà? Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, đám người diễn cảm khác nhau. Mấy ngày gần đây, bọn họ nhiều lần nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, ngay trước mặt của mọi người, Thượng Quan Vân Cảnh đem Minh Tâm vách đá bên trong sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái này Liễu Vô Tà cũng quá yêu nghiệt, ngắn như vậy trong thời gian, liền tìm hiểu Bát Khổ ở giữa thứ nhất đáng. Hắn là làm sao làm được? Bên ngoài sân một phiến xôi trào, phần lớn người cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, thậm chí rất nhiều tu sĩ vẫn là tiến vào Vô Vọng Hải sau mới nghe được Liễu Vô Tà danh tự này. Minh Tâm vách đá xa xa, đứng một tên thanh niên, trong con người thấm vào ra rét lạnh sát khí. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng tới tiên giới, thanh niên nói dàn từng chữ. Sau khi nói xong, thanh niên xoay người rời đi Minh Tâm vách đá, hướng xa xa lao đi. Bát Khổ khó khăn ý cảnh tiếp tục biến hóa, trước mặt nhà lá biến mất. Sau khi sanh không lâu, Bát Khổ đại sư liền mất đi mẫu thân, phụ thân hàng năm lên núi săn thú, lưu lại Bát Khổ đại sư một người ở nhà. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái đã hơn 10 năm qua. Bát Khổ đại sư tuổi tác càng ngày càng lớn, từ mặt trời mọc đến hoàng hôn, Bát Khổ đại sư đã 20 có thừa. Theo tuổi tác tăng trưởng, Bát Khổ đại sư phụ thân bởi vì hàng năm lên núi săn thú, rơi xuống cả người tật bệnh, cộng thêm vợ rời đi, để cho hắn được đôi đả kích nặng. Vì chiếu cố còn nhỏ Bát Khổ, cắn răng kiên trì đến hiện tại, cuối cùng vẫn là không thể địch nổi năm tháng trôi qua. Cuối cùng chết ở Bát Khổ trong ngực. Vũ trụ vạn tượng, sinh ở dị diệt, vòng đi vòng lại, có sống thì có chết, thành công thì có xấu xa. Pháp ngươi như vậy, an có ngoại lệ. Kinh Phật trên nói, không muốn không không muốn chơi. Thọ dài 80.000-4.000 đại kiếp, nhưng báo chung vẫn làm sa đọa, không ra lục đạo luân hồi. Bát Khổ đại sư trải qua thứ hai đắng, lão đắng, mấy chục năm thời gian, thoáng một cái vừa qua. Thiện Lực đại sư than thở một tiếng, Thiện Tín đại sư đánh một tiếng Phật hiệu, Hàn Thánh Tử mặt không cảm giác, Từ Hướng Quốc khóc, Hiên Viên Thu đi theo cùng nhau than thở, sinh cũng vui mừng gì, chết cũng vì sao bi thương, đây chỉ là một luân hồi thôi. Liễu Vô Tà mở mắt ra, Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện một hàng chữ, sanh lão bệnh tử, đây vốn chính là thiên đạo. Bát Khổ bên trong bất kỳ một đắng, thật ra thì tuân theo vẫn là thiên đạo luân hồi, chỉ cần là thiên đạo ở giữa một phần chia, liền chạy cởi không hết thiên đạo trói buộc. Mà Thiên Đạo Thần Thư vừa vặn thu ghi chư thiên vạn nói, một đạo mãnh liệt Phật quang từ trên trời hạ xuống, đem Liễu Vô Tà thân thể gói lại. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như vạn vật gia trì, cả người tràn đầy thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. A Di Đà Phật. Thiện Lực cùng Thiện Tín hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đánh một tiếng Phật hiệu. Chương 2374, nhân quả cướp. Phật quang vào bên trong cơ thể sau đó chui vào Thái Hoang thế giới, từng đạo Phật đạo quy luật tạo thành phạm văn, trôi lơ lửng ở Thái Hoang thế giới bầu trời. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ những thứ này phạm văn, đây là nhân quả thuật sơ thiên. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người thoáng qua vẻ khiếp sợ. Lớn nhân quả thuật là Phật tộc bí mật bất truyền, trừ Phật tộc ra, loài người không hề hiểu được tu luyện. Hấp thu hai đạo Phật quang, liền tìm hiểu lớn nhân quả thuật sơ thiên. Nếu như hấp thu Bát Khổ tất cả năng lượng, là có thể lĩnh ngộ ra tới chân chính lớn nhân quả thuật. chặt đứt nhân quả, cắt đứt luân hồi, lớn nhân quả thuật, lớn luân hồi thuật, đại âm dương thuật, ba người tới giữa, tựa hồ tồn tại loại nào đó liên hệ thần bí, âm dương đại biểu sống hay chết, luân hồi đại biểu đi qua cùng tương lai, mà nhân quả lại là huyền diệu, mọi việc có nguyên nhân đều có quả, nếu như có thể chặt đứt nhân quả, ý nghĩa có thể chặt đứt mình kiếp trước cùng kiếp này liên lạc. Nhàn nhạt Phật quang, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà chung quanh, để cho hắn nhìn như, giống như Phật tổ giáng thế, thiện tín cùng thiện lực nói liên tục Phật hiệu, từng cơn Phật ngữ ở trong lòng mọi người dòng nước chảy. Tí ti nhân quả lực, dây dưa ở Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, Liễu công tử xem ra cùng ta Phật tộc sâu xa quá sâu. Sau này có cơ hội, hy vọng có thể tới Phật giới làm khách, thiện tín ánh mắt nhu hòa, đối Liễu Vô Tà tràn đầy tôn kính, dõi mắt Phật tộc, có thể lĩnh ngộ ra lớn nhân quả thuật trừ mấy vị Phật tổ ra. Liền bọn họ hai cái, cũng không có mò tới nhân quả thuật môn hạm, cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà liền nắm giữ nhân quả thuật sơ thiên, nhất định, Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, lĩnh ngộ nhân quả thuật, coi như hắn không đi Phật giới, Phật tộc vậy sẽ tìm hắn, Phật tộc quyết không cho phép lớn nhân quả thuật luân lạc bên ngoài. Nhất là bị nhân tộc nắm giữ, thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư không lộ ra địch ý. Đó là bởi vì bọn họ muốn đem Liễu Vô Tà nhét vào Phật giới. Thượng quan Vân Lộc ánh mắt phun lửa, hận không thể đem Liễu Vô Tà giết chết tại chỗ. Bọn họ thân ở bát khổ ý cảnh bên trong, bọn họ thân thể tựa như thật không thật, chỉ là ý niệm biến thành, bản thể như cũ ngồi ở thất bảo diệu thụ hạ. Thánh tử, cái này Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, chúng ta nhất định phải hết sức mau giết hắn, tìm được Thiên Vô Thương rơi xuống. Ha ha, tất cả vải ngồi ở Han thánh tử bên người, nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà càng cường đại, sau này muốn giết hắn độ khó lớn hơn, nhất định phải thừa dịp hắn còn không lớn lên, đem giết chết, cùng rời đi Minh Tâm vách đá, triệu tập những đồng bạn khác, đem thành trấn thiên vây lại. Han thánh tử trong con ngươi thoáng qua âm u sát khí. Chung quanh những người đó diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng hơi giơ lên, Han thánh tử muốn giết hắn, hắn hồi nào không muốn giết liền Han thánh tử. Trước mặt hình ảnh lần nữa biến hóa, Bát Khổ đại sư xuất hiện ở dãy núi bên trong, lùng giết những thú dữ kia, duy trì mình sinh kế, một lần bất ngờ, hắn đùi phải bị một đầu mãnh thú cắn đứt, ngũ tạng lục phủ gặp phải tổn thương nặng, kéo thân thể tàn khuyết, mới miễn cưỡng trốn về. Từ sau đó, Bát Khổ đại sư mỗi ngày chịu đựng bệnh đau hành hạ. Đây là Bát Khổ ở giữa thứ ba đắng, bệnh đắng, cái này là rất nhiều người cũng sẽ trải qua một cái thống khổ. Sanh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, nhưng là có chút bệnh đắng, vượt qua loài người tiếp nhận phạm vi, một hồi dây dứt thống khổ, chui vào đám người bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà cảm giác mình ngũ tạng lục phủ giống như là ngọn lửa ở nung. Loại cảm giác đó, để cho hắn đau đến không muốn sống. Thời khắc này bọn họ, không có bất kỳ tu vi, chỉ có thể bằng dựa vào ý chí tới chống cự. Bát Khổ đại sư nằm ở trên giường gỗ, đau chết đi sống lại, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, con đường đi tới này, thống khổ gì không có trải qua, cái loại này thân thể đau đớn, hắn không phải lần thứ nhất trải qua. Người từ Hoa Hoa rơi ngày dậy, liền cùng bệnh kết làm không rõ ràng duyên, vốn là bốn kỳ nghỉ dài hợp thân, khó tránh khỏi có hàn nhiệt mất thăng bằng thời điểm, bị bệnh thì phải nằm ở trên giường bệnh, ai bị đau mắc, thời gian ngắn khá tốt bị, nhưng quanh năm triền miên giường bệnh, ngày cùng thuốc nhập bọn, loại đau khổ này há có thể nói dụ. Vì thế khắc Bát Khổ đại sư cũng không phải là vậy tật bệnh, hắn ngũ tạng lục phủ xuất hiện nghiêm trọng suy kiệt hiện tượng, đùi phải thối giữa vàng nồng nhuộm ướt chăn nệm, một ít côn trùng ở phía trên bò tới bò lui, ta không chịu nổi. Ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, một người tu sĩ đột nhiên đứng lên, không chịu nổi loại bệnh này đau hành hạ, Bát Khổ đại sư trong thân thể thống khổ chuyển tới mỗi người bọn họ trên mình, để cho bọn họ thể ngộ một lần bát khổ khó khăn. Bao nhiêu người bởi vì không chịu nổi bệnh đau hành hạ, cuối cùng lựa chọn tự vận. Đứng lên tu sĩ chủ động buông tha, thân thể một chút xíu tiêu tán, trở lại thất bảo diệu tụ hạ, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, thử nhân thân thể người này rời đi Minh Tâm vách đá. Trở lại bên ngoài sân, Minh Tâm vách đá bên ngoài, đứng mấy trăm tên tu sĩ, người này mới vừa xuất hiện, đám người nhanh chóng xông tới, bao gồm thượng quan Vân Cảnh ở bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, Bát Khổ đại sư chật vật bò dậy, lấy chủy thủ ra, đem xấu xa trên đùi thịt vụ một chút xíu cạo sạch sẽ. Thời gian này, lại có hai người buông tha. Bọn họ đau chết đi sống lại, ý chí mau phải xuất hiện tan vỡ hiện tượng, ý chí một khi tan vỡ, đạo tâm liền sẽ bị tổn thương, tiếp nhận gặp trắc trở càng nhiều, ý chí càng cường đại. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm giác được, mình chí lực nếu so với trước kia mạnh mẽ không thiếu, đem thịt vụn loại trừ sau đó, Bát Khổ đại sư cầm ra một ít thảo dược, thoa lên nát vụn trên đùi, một hồi mát rượi cảm tấn công tới, trên mặt mọi người rốt cuộc toát ra một chút vẻ buông lỏng. Chân chính đau là tinh thần, Bát Khổ đại sư mặc dù không có tu vi hộ thể, nhưng là hắn tinh thần lực muốn so với những tu sĩ kia mạnh hơn gấp mấy lần. Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt ra hạp, một món tinh quang lóe lên, bệnh đau khổ không phải thân xác, mà là tinh thần, làm người quên thân xác đau đớn, cũng chỉ không cảm giác được đau đớn. Một chút hiểu ra hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác truyền tới đau đớn dần dần biến mất. Ngũ tạng lục phủ khôi phục bình thường, xấu xa chân vậy không cảm giác được đau đớn, chói mắt Phật quang, tạo thành một đạo hoa sen, hạ xuống ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hiên Viên Thu bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ mới vừa mò tới một ít ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà đã nắm giữ bệnh khổ trung cực bí ẩn. Phật Liên Giáng Thế, Từ Tướng Quốc phát ra một tiếng thét kinh hãi, Phật Liên Giáng Thế chỉ giới hạn ở truyền thuyết, không nghĩ tới hắn có thể chính mắt nơi gặp. Thiện Tai, Thiện Tai, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư nói một tiếng Phật hiệu. Đối Liễu Vô Tà càng ngày càng kính sợ, chỉ có những cái kia chân chính Phật tộc đại năng mới có cơ hội cho gọi ra tới Phật Liên Giáng Thế. Liễu Vô Tà rõ ràng chỉ là một giới nhân tộc, vì sao hắn đối Phật pháp hiểu cao như vậy sâu? Bên ngoài sân giờ phút này cũng là một phiến sôi trào. Liễu Vô Tà liên tục hiểu sinh đáng, chết đáng, bệnh đáng, tiếp tục như vậy vậy còn liên được, rất nhanh có thể có được Bát Khổ đại sư truyền thừa. Bát Khổ Xá Lợi bên trong nhưng mà có dấu Phật đế quy luật cùng ý chí. Tiên đế đã đứng ở tiên giới nhất đỉnh cấp, những năm này rơi xuống tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ẩn chứa tiên đế phép tắc bảo vật, lại là ít chi lại càng ít. Cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế? Bên ngoài sân tụ tập những tu sĩ kia top 5 top 3 ngồi chung một chỗ, đàm luận minh tâm vách đá bên trong sự tình phát sinh. Mười có ta gặp Thiện Tín cùng Thiện Lực hai cái lão lừa ngốc đối hắn đặc biệt khách khí. Bị đào thải ra khỏi tới tu sĩ, đối Phật tộc không có quá lớn kính sợ chi tâm, một mực gọi hai vị đại sư là lão lừa ngốc, xa xa còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới, ta mới vừa nghe được có người nói tới Liễu Vô Tà. Hắn cũng ở nơi đây, Bàng Thuyên mang mấy tên trưởng lão tiến vào thành trấn Thiên. Nghe được Liễu Vô Tà chạy tới nơi đây, thời gian đầu tiên chạy tới, ánh mắt càn quét một vòng, cũng không phát hiện Liễu Vô Tà rơi xuống, ở bên trong đâu, đám người chỉ minh tâm vách đá, Liễu Vô Tà ngay tại minh tâm vách đá bên trong, Bát Khổ khó khăn mở sau đó, bên ngoài sân những người này không cách nào tiến vào trong đó. Lập tức triệu tập tông môn các trưởng lão khác, chạy tới thành trấn Thiên hội họp, Bàng Thuyên hướng về phía bên người mấy tên trưởng lão phân phó nói, để cho bọn họ thông báo các trưởng lão khác, mà giờ khắc này hạ như bọn họ, đang chạy về Kỳ Lân núi. Cũng không biết thành trấn Thiên sự tình phát sinh, bên ngoài sân sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, trừ Thiên Sơn giáo ra, Vũ gia còn có Trần gia, Linh Lung Thiên cao thủ lục tục chạy tới, bọn họ đem minh tâm vách đá thành nước chảy không lọt. Cộng thêm ma tộc, thần tộc, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, bọn họ liền như ong vỡ tổ xông lên, đem loạn đao chém chết, vì để tránh cho tình huống đột phát, thậm chí ở chu vi nghìn mét bố trí một tòa đại trận, ngăn cản Liễu Vô Tà chạy trốn. Tranh thủ làm được không chê vào đâu được, đối Liễu Vô Tà mà nói, đây là tử kiếp, rất khó chạy đi, coi như hạ như bọn họ tới, vậy rất khó cứu hắn đi ra ngoài. Nhà lá trước mặt, Phật Liên càng ngày càng mạnh lên, hóa là một đạo kim quang, Phật Liên chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, lại là từng đạo phạm văn xuất hiện, ở thái hoang thế giới bên trong qua lại, lớn nhân quả thuật càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, dòng nước chảy hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở, chính là nhân quả lực, biến hóa lớn nhất vẫn là tinh thần lực. Hắn nê hoàn cung ở giữa tinh thần lực tăng lên gấp đôi hơn. Hắn người tinh thần lực vậy tăng lên không thiếu, so sánh với Liễu Vô Tà tinh thần lực, hoàn toàn không phải một tầng thứ, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ nhân quả lực cho thân thể mang tới biến hóa. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cảm giác được mình bị người chém giết một màn. Đây là, thân thể cả kinh, có loại dự cảm xấu, có nhân tất có quả, chẳng lẽ ta nhất định phải bị người chém chết? Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Phật tộc thích đem nhân quả gọi là cướp. Xem ra mình một kiếp này nhất định phải qua, lĩnh ngộ âm dương thuật, ý nghĩa hắn cướp đến nhanh, nhân quả cướp, hóa nhân quả, chỉ có hóa giải nhân quả, mới có thể hóa giải cướp, vì sao là nhân quả? Liễu Vô Tà chau mày, hắn đối lớn nhân quả thuật, vẫn còn mông lung giai đoạn, coi như là kiến thức nửa vời, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lớn nhân quả thuật, nhất định phải góp đủ bát khổ khó khăn, mới có thể hoàn toàn thừa kế bát khổ đại sư y bát. Làm sao sẽ rơi xuống nhân quả cướp? Thiện Lực ánh mắt một mực quan sát Liễu Vô Tà, một mắt liền nhìn ra Liễu Vô Tà bị nhân quả cướp quấn quanh, không giải được nhân quả cướp, sẽ vĩnh viễn đi đôi với hắn. Hai vị đại sư, như thế nào mới có thể giải khai nhân quả cướp? Liễu Vô Tà mặc dù biết, chỉ có lĩnh ngộ lớn nhân quả thuật, chặt đứt nhân quả, mới có thể giải khai nhân quả cướp. Nếu như mình không thể lĩnh ngộ lớn nhân quả thuật, vậy thì vô cùng phiền toái, cho nên hắn phải hiểu rõ, có còn hay không những biện pháp khác giải khai nhân quả cướp. Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được nhân quả cướp từ vì sao tới. Giờ phút này bên ngoài sân nhất định bố trí Thiên La Địa Võng. Chờ đợi hắn vào hũ, nhân quả cướp vậy gọi là vận mệnh cướp, nhiều năm chưa từng xuất hiện, trừ phi ngươi có thể nắm trong tay vận mệnh, mới có thể giải khai nhân quả cướp. Thiện Lực trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chương 2375, Địa Dũng Kim Liên. Vì sao là vận mệnh? không có ai biết, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, vận mệnh hư không mờ mịt, không đoán được, cái này thế gian khó khăn nhất khống chế chính là vận mệnh. Theo thời gian rời đổi, vận mệnh không lúc nào cũng đang thay đổi, Liễu Vô Tà tựa hồ chộp được cái gì, nhưng lại cái gì không có bắt, nếu vận mệnh thời khắc cũng đang thay đổi, chỉ cần mình thay đổi vận mệnh, là có thể thay đổi nhân quả, tránh được kiếp này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiến vào bát khổ ý cảnh sau đó, cùng Tố Nương vậy không liên lạc được, tiếp theo hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Liễu Vô Tà dính nhân quả cướp, ngồi ở một bên những tu sĩ kia nghe được Liễu Vô Tà dính nhân quả cướp, không biết là nên vui vẻ hay là nên hưng phấn, nhân quả cướp vạn năm khó khăn gặp, lại có thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên người. Liễu Vô Tà liên tục lấy được ba đạo Phật quang, liền Phật Liên cũng hấp thu, đưa tới rất nhiều người ghen tị. Liền Từ Hướng Quốc nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người cũng toát ra một chút mơ ước vẻ, biết được Liễu Vô Tà gặp gỡ nhân quả cướp, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, toàn bộ toát ra tim tai vui họa nụ cười. Đáng đời, ai để cho hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế hiểu nhân quả lực, cho nên mới khai ra nhân quả cướp. Một cái gia tộc lớn trưởng lão phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho rằng Liễu Vô Tà tiết độc nhân quả mới gặp bị nhân quả cướp. R bằng R, đám người bàn luận sôi nổi, chỉ có rất ít người quan tâm Liễu Vô Tà như thế nào phá giải nhân quả cướp. Phần lớn người hy vọng hắn chết tại nhân quả bên trong, như vậy trên người hắn bảo vật là có thể rơi vào bọn họ tay. Sử Nghĩa Sơn tiền bối, nhân quả cướp rất khó phá giải sao? Thượng quan Vân Lâm hướng mới vừa rồi tên kia gia tộc lớn trưởng lão hỏi. Vừa vặn thượng quan gia tộc cùng Sử gia có chút trên phương diện làm ăn lui tới, vừa vặn biết ông cụ này tại chỗ những người này nhất muốn giết chết Liễu Vô Tà vẫn là thượng quan gia tộc, bọn họ quyết không cho phép bát khổ xá lợi rơi vào Liễu Vô Tà tay. Từ xưa tới nay, chỉ có mấy trăm ngàn năm trước Huyền Cũng đại sư chặt đứt nhân quả, phá giải nhân quả cướp, lên đỉnh đế vị. Sử Nghĩa Sơn không có giấu giếm, đem mình biết nói ra, nói tới Huyền Cũng đại sư, cơ hồ không người không biết, hắn chính là bát khổ đại sư sư phụ, một đời Phật tổ. Giữa bọn họ nói chuyện, truyền tới những người khác trong tai, Liễu Vô Tà, nói cho ta Thiên Vô Thương hiện ở nơi nào. Ha ha, tất cả vài lúc này mở miệng nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà nói ra Thiên Vô Thương rơi xuống. Nếu như Liễu Vô Tà chết, liền không có ai biết Thiên Vô Thương tung tích. Các ngươi muốn thông qua ta tìm được Thiên Vô Thương, cướp đoạt trong tay hắn thần ma quyền trượng. Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt quét về phía ha ha tất cả vài, rất nhanh rơi vào Han Thánh Tử trên mặt, coi là ngươi thông minh. Ha ha tất cả vài trực tiếp thừa nhận, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi sao? Lau một cái nụ cười tàn nhẫn, bò hướng Liễu Vô Tà khuôn mặt, bán đứng bằng hữu sự việc, hắn làm sao có thể làm được? Coi như Thiên Vô Thương không là bạn của hắn, vậy đừng hòng từ hắn trong miệng biết được Thiên Vô Thương rơi xuống. Trong sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là đối đãi một tôn con mồi. Ma tộc muốn chu diệt hắn, mục đích là hỏi dò Thiên Vô Thương rơi xuống. Thần tộc muốn chu diệt hắn, mục đích là hủy diệt thủy tổ thụ. Nhân tộc muốn giết hắn, là cướp đoạt trên người hắn rồng thần đạt tới tất cả loại bảo vật. Lang tử dã tâm, người mà giết Liễu thí chủ, hung kiếp vẫn là khó khăn cướp. Thiện Tín đại sư đánh một tiếng Phật hiệu sau đó hướng Liễu Vô Tà hỏi, nhân quả cướp phân là nhiều loại, nhiều nhất là hung kiếp, số ít là khó khăn cướp. Hung kiếp, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, nếu như là khó khăn cướp hắn cũng sẽ không coi ra gì. Nhân quả cướp có hai loại, một loại là hung kiếp, vậy gọi là tử kiếp, một loại là khó khăn cướp, cửu tử nhất sanh, còn có sống sót xác suất, gần cướp vẫn là xa cướp. Thiện Lực đại sư mở miệng hỏi nói, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại cảm ngộ một tí, nhân quả cướp lúc nào tới, gần cướp, mở hai mắt ra, hắn cảm giác nhân quả cướp cách mình càng ngày càng gần. Có lẽ ngay tại ngày hôm nay, A-di-đà Phật, hai vị đại sư cùng nhau đánh một tiếng Phật hiệu, nếu như là xa cướp, có thể chờ lúc rời đi gian biển, mang Liễu Vô Tà đi Phật giới, quy theo Phật môn, hiểu Phật môn đại lộ, có lẽ có thể hóa giải nhân quả cướp. Nếu là gần cướp, thời gian không còn kịp nữa, trừ phi Liễu Vô Tà đánh vỡ vận mệnh, phá kiếp ra, loại hy vọng này, muốn so với đột phá tiên đế còn khó hơn trên gấp 10.000 lần. Giờ phút này bên ngoài sân, đã sớm bố trí thiên la địa võng, coi như là cấp thấp tiên hoàng tới, vậy đừng hòng chạy ra. Đối Liễu Vô Tà mà nói, đây chính là tử kiếp, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, bát khổ đại sư tạm thời chế trụ thân thể, nhưng là thương thế bên trong cơ thể, không có được hữu hiệu chữa trị. Đám người thu liễm tâm thần, tiếp theo hẳn là thứ tư đắng, năm âm hừng hực đắng, năm âm tức là ngũ uẩn. Năm âm tập tụ thành thân, như lửa rực cháy đốt, trước bảy đắng đều do này mà sống, sắc âm hừng hực, bốn lớn không điều, mà có bệnh bệnh khổ, bát khổ đại sư ngũ tạng lục phủ rơi vào suy kiệt. Đã không cảm giác được đau đớn, ta sắp chết, thượng quan Vân Sơn cảm giác mình sắp chết, bát khổ đại sư tình huống trong cơ thể, phản ứng ở mỗi người bọn họ trên mình, cảm động lây, chết bóng mờ, bao phủ mỗi cái người, bọn họ thiết thân cảm nhận được, Bát Khổ đại sư tức sắp đối mặt tử vong, tại chỗ những người này, chân chính cảm nhận được tử vong đến lại có mấy người. Xem Han Thánh Tử ra đời thời điểm, thì có cực cao địa vị, cũng không trải qua nhân gian nỗi khổ, không lãnh hội được Bát Khổ ý cảnh, thần tộc tuổi thọ bắt nguồn xa, thân xác lại là khác với loài người, rất ít bị bệnh, tự nhiên không lãnh hội được tử vong trước sợ hãi. Thiện Lực, Ung Tiện Tín hai vị đại sư, bọn họ đã nhìn thấu hồng trần, bọn họ đối tử vong đã không lại kháng cự, nhàn nhạt Phật quang hạ xuống ngực trên hai người, xem ra bọn họ lĩnh ngộ năm âm hừng hực khổ tinh túy. Nhưng là không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ tử vong. Năm đó ở tinh vực thời điểm, đi ngàn đảo biển, gặp gỡ Nạp Lan gia tộc vô số cao thủ vây công, chết thảm trên biển, cuối cùng bằng vào lớn luân hồi thuật, thành công sống lại, liên hiệp cộng công các người, tiêu diệt Nạp Lan gia tộc hơn nửa sản nghiệp. Chuyện này, đến nay trí nhớ như mới. Một cổ cuồng bạo Phật quang trực tiếp hạ xuống, nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cái này, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà lại nhanh như vậy liền nắm giữ năm âm hừng hực đắng. Hiên Viên Thu mặt mày kinh hãi vẻ, hắn là tiến vào Vô Vọng Hải, mới nghe được Liễu Vô Tà đại danh, trước mặc dù hơi có nghe đồn, cũng không coi ra gì, dẫu sao Liễu Vô Tà tu vi bày ở chỗ này, đi qua minh tâm vách đá đủ loại sự việc, tất cả người đối Liễu Vô Tà cái nhìn xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong con người lại cũng không dám khinh thường, thật đúng là một cái yêu nghiệt à. Từ Hướng Quốc có chút không ghen tị nổi, bọn họ sống mấy ngàn năm, lại không bằng nho nhỏ hậu bối, chào hướng Thiện Lực cùng Thiện Tín Phật quang, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu tới đây. Thiện Tín cùng Thiện Lực cười khổ một tiếng, bọn họ vẫn là kỳ xoa một chiêu, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ lĩnh ngộ bất quá một chút da lông, trước mặt mấy đáng, dựa vào tiên đạo thần thư còn có hắn đặc biệt cách nhìn, mới thành công đem lĩnh ngộ. Mà năm âm hừng hực đắng, hắn đích thân thể hội qua, Phật quang bao phủ, từng cơn kim quang từ Liễu Vô Tà lỗ chân lông xông lên hướng bốn phía. Một đóa đóa màu vàng hoa sen, từ trên mặt đất xông ra, nâng Liễu Vô Tà thân thể tiếp tục lên thăng. Địa Dũng Kim Liên, ngồi ở một bên đám người rối rít đứng lên, trong con người tràn đầy không dám tin. Thiện Tai Thiện Tai, Thiện Tín, Thiện Lực hai vị đại sư cũng không có vẻ nổi nóng. Ngược lại thì liên tục khen ngợi, những thứ này Kim Liên tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Theo tới là thái hoang thế giới ở giữa Phật giới quy luật càng ngày càng nhiều. Nhân quả lực nhanh chóng trưởng thành, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình nhân quả cướp hơn nữa rõ ràng, thậm chí có thể thấy tức sắp xảy ra sự việc. Hai tay kết ấn, nhân quả hai loại lực lượng đem hắn gói lại, Liễu Vô Tà đang làm gì? Thượng quan Vân Sơn phát ra một tiếng thét kinh hãi, không hiểu nổi Liễu Vô Tà đang làm gì. Hắn ở hiểu lớn nhân quả thuật, chỉ cần tu luyện thành công, coi như không thể phá rõ ràng nhân quả cướp, cũng có thể giảm bớt tổn thương. Để cho tử kiếp biến thành khó khăn cướp, Sử Nghĩa Sơn lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt nguy cơ, mượn thiên đạo thần thư, điên cuồng suy diễn lớn nhân quả thuật, đúng như Sử Nghĩa Sơn lời nói, coi như không thể phá rõ ràng nhân quả cướp, cũng phải để cho tử kiếp biến thành khó khăn cướp, nhìn như kém một chữ, nhưng là thiên địa phân biệt, Bát Khổ đại sư tiêu phí mấy trăm năm thời gian, mới hiểu lớn nhân quả thuật, ngắn như vậy trong thời gian, hắn làm sao có thể hiểu nhân quả thuật, một đạo châm biếm tiếng từ một bên vang lên. Cho rằng Liễu Vô Tà không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế tham ngộ được lớn nhân quả thuật. Đám người rối rít gật đầu, cho rằng người này nói có lý, mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, chân chính biết vẫn là số ít, xông tới Kim Liên, toàn bộ hút vào thái hoang thế giới. Ông, vừa lúc đó, Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một tôn màu vàng Phật Đà, kim cương hộ thể, gần đây trầm ổn Tiện Lực đại sư, thân thể lảo đảo một cái, cùng hắn thân phận, hoàn toàn không phối hợp, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng kim cương Phật Đà. Chính là Phật môn ở giữa kim cương thần, có kim cương hộ thể, có thể đao thương bất nhập, vạn tà bất xâm, mới vừa rồi cười nhạo Liễu Vô Tà tên kia nam tử. Sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, mới vừa rồi hắn còn giễu cợt Liễu Vô Tà không cách nào lĩnh ngộ ra tới lớn nhân quả thuật. Cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà đã nhập môn, dây dưa trên thân thể nhân quả lực lẫn nhau lưu truyền. Tạo thành một đạo kim cương Phật trưởng, đây nếu là rơi xuống, nhất định long trời lở đất, lớn nhân quả thuật cũng không phải là một môn tính công kích tiên thuật. Nhưng là Liễu Vô Tà, lại diễn biến đi ra kim cương Phật trưởng, khó trách Thiện Lực cùng Thiện Tín hai người, trong con người tràn đầy không dám tin, thu hồi kim cương Phật trưởng, Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi trở lại trên mặt đất. Tĩnh tọa trong đó, những người khác lục tục ngồi xuống, Bát Khổ ý cảnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, trải qua sinh đắng, chết đắng, bệnh đắng, năm âm nóng bỏng đắng, Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối, dẫn đầu tại những người khác, coi như phía sau những người khác lĩnh ngộ còn lại mấy đắng. Vậy đừng hòng vượt qua Liễu Vô Tà. Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư, vốn định tán dương một phen Liễu Vô Tà, phát hiện bọn họ không tìm được từ ngữ thích hợp, bọn họ hiểu Phật Pháp mấy ngàn năm, cũng không như Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy ngày, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, hừ, coi như hắn lĩnh ngộ nhiều hơn nữa nhân quả lực, như cũ khó thoát nhân quả cướp. Sử Nghĩa Sơn phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, thượng quan gia tộc cùng Sử gia đi gần vô cùng, hai nhà quan hệ không giống bình thường, biết được Liễu Vô Tà cướp đoạt thượng quan gia tộc rồng thần. Sử Nghĩa Sơn liền đối Liễu Vô Tà động sát cơ. Chương 2376, vận mệnh sông. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, Bát Khổ đại sư chịu đựng năm âm nóng bỏng đắng sau đó. Một lần trùng hợp ở trong núi phát hiện một bụi tiên quả. Bằng vào cái này cái tiên quả, thành công chữa khỏi trong thân thể thương thế. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trước mắt không ngừng cắt chuyển, mấy tên trẻ tuổi nam tử xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Đây cũng là thứ năm đắng, yêu biệt ly đắng, vui không vui hề mới hiểu nhau, bi không bi hề sinh biệt ly, sống chết xa nhau, nhân gian chuyện thảm, thanh xuân hóa, trung niên tang tử, cố nhiên đau buồn vạn phần, cho dù không phải chết đừng, hoặc là mưu cầu cơm áo, hoặc bởi vì cưỡng bức tình thế, cùng tương thân tương ái đời người cách, cũng đem cảm thấy thống khổ. Bát Khổ đại sư nhìn bạn tốt Chí Giao từng cái rời đi mình, hoặc chết đi, hoặc rời đi, như vậy xa nhau tình, tràn ngập tất cả mọi người trong lòng, nhưng mà, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, thân như phụ tử, gần như vợ chồng, cũng khó khăn được suốt đời tương thủ, huống chi cái khác đâu. Vạn pháp vô thường, yêu biệt ly khổ, là ai vậy không thể tránh. Hiên Viên Thu đột nhiên khóc, hắn nhưng mà đường đường đỉnh cấp tiên tôn cảnh, không nhịn được nội tâm như vậy biệt ly khổ, hắn nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn tốt Chí Giao chết tại một tràng bất ngờ, từ sau đó liền thiên nhân cách nhau, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Hắn nghĩ tới mình thê tử, cha mẹ, hài tử, bạn tốt Chí Giao, bọn họ âm dung, mặt của bọn họ hình dáng ở trong đầu hắn từng cái hiện lên, hai giọt nước mắt từ hắn khóe mắt tuột xuống. Thoáng một cái đếm năm trôi qua, không biết bọn họ có mạnh khỏe hay không. Yêu biệt ly đắng là bát khổ bên trong, người người cũng sẽ trải qua thống khổ. Nhàn nhạt Phật quang từ bốn phía sáng lên, xem ra rất nhiều người cũng tìm hiểu yêu biệt ly đắng ở giữa tinh túy. Liễu Vô Tà mở mắt ra, ánh mắt đổi được vô cùng kiên định. Xa nhau nhưng thật ra là vì tốt hơn gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, vô biên Phật quang giống như là ngập trời lũ lụt từ bốn phương tám hướng vọt tới, không có ai so hắn càng rõ yêu biệt ly, rời đi người thân, cáo biệt bằng hữu, những năm này một mực ẩn mai trong lòng, cho đến giờ phút này toàn bộ thả ra ngoài. Đám người rối rít mở cặp mắt ra, mặt đầy không dám tin, đã xảy ra chuyện gì? Từ Hướng Quốc bọn họ một mặt mơ hồ, bọn họ thật vất vả mò tới một ít ngưỡng cửa, kết quả Liễu Vô Tà so bọn họ còn nhanh hơn, bọn họ ra đời tiên giới, không hiểu được Liễu Vô Tà tâm cảnh. Hàn Phi Tử vì cứu hắn, mở thất tinh đài, dây dưa hết mình tuổi thọ, đây là yêu biệt ly đắng, bỏ lại thê tử hài tử, mình phi thăng tiên giới, đây cũng là yêu biệt ly đắng. Cuồng bạo Phật quang, giống như mênh mông đại dương, xông lên xoát Liễu Vô Tà thân thể, mạnh mẽ nhân quả quy luật, mỗi một cái giống như cường tráng rồng thần, xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, càng về sau, mỗi một loại khổ nạn, cũng sẽ tiến hành một lần thăng hoa. Thiện Tai Thiện Tai, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư chắp hai tay, liền nói Phật hiệu, Liễu Vô Tà quật khởi, đã thế không thể đỡ, Bát Khổ khó khăn, hắn đã lĩnh ngộ trong đó năm đắng, càng đáng sợ hơn là trong cơ thể hắn nhân quả lực, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bát Khổ đại sư đem cả đời tinh hoa thu ghi ở Bát Khổ Xá Lợi bên trong. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ hấp thu có nhiều đáng sợ, Liễu Vô Tà cảnh giới không chút nào tấn thăng dấu hiệu. Bọn họ chỉ là ý thức tiến vào Bát Khổ ý cảnh, cùng trở về bản thể, định sẽ phát sinh biến hóa. Thượng quan Vân Lộc không nói một lời, hai quả đấm gắt gao nắm được, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, hắn ánh mắt, không biết giết chết Liễu Vô Tà bao nhiêu lần. Vân Lộc đại ca, chúng ta làm thế nào à? Bát Khổ Xá Lợi nhưng mà chúng ta thượng quan gia tộc vật. Tiếp tục như vậy, Bát Khổ Xá Lợi bên trong tinh hoa sẽ bị Liễu Vô Tà hấp thu không còn một mống. Thượng quan Vân Lâm nóng nảy vạn phần, bọn họ thiên phú xa không đạt tới Liễu Vô Tà, Vân Lộc hiện tại cũng là hết đường xoay sở, lúc rời đi gia tộc cũng không nói cho hắn, muốn lấy được Bát Khổ Xá Lợi cần hiểu Bát Khổ khó khăn. Thượng quan gia tộc bắt được Bát Khổ Xá Lợi sau đó nghiên cứu mấy năm, phát hiện bọn họ không cách nào tương kỳ luyện hóa, lúc này mới bỏ vào minh tâm vách đá bên trong. Những thứ này bí mật mới vừa rồi Hiên Viên Thu đã nói qua, Liễu Vô Tà quanh thân trên dưới bị kim quang tầng tầng bọc, giống như là một cái màu vàng lớn kén con nhộng, làm kén con nhộng phá vỡ, cũng là Liễu Vô Tà phá kén thành bướm ngày. Hình ảnh dừng lại, Bát Khổ đại sư đầu nhìn về phía thương khung, còn chìm đắm trong yêu biệt ly đắng trong đó, Liễu Vô Tà ý thức chìm vào thái hoang thế giới, hóa là bản thể hình dáng, tay trái giơ cao, tay phải rũ thấp, âm dương lưu chuyển, nhân quả tuần hoàn. Tiếng nói vừa dứt, âm dương lực cùng nhân quả lực đụng vào nhau, âm dương lực cùng nhân quả lực tồn tại liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà muốn thông qua âm dương lực đi điều khiển nhân quả lực. Chỉ có như ấy, mới có thể mau hơn nắm giữ lớn nhân quả thuật, chặt đứt nhân quả, hóa giải nhân quả cướp, hấp thu những thứ này Phật quang sau đó, Liễu Vô Tà ý thức được nhân quả cướp càng ngày càng gần. Đoạn nhân quả, độ luân hồi, ở Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một cái mạng vận sông dài, tí ti vận mệnh lực tràn ngập Liễu Vô Tà thân thể. Theo hắn lỗ chân lông tràn ra, đây là vận mạng lực lượng, thiện lực chợt đứng lên, không chút nào một đời đại sư hình tượng, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, hắn đạo tâm, lần lượt bị lật đổ, phàm giới thời điểm, vận mạng hắn sông đã bị kiếm lão chặt đứt, hắn kiếp trước kiếp này, trừ hắn ra, người bất kỳ không biết, vận mệnh trong sông cái gì cũng không có, chỉ có vô tận nước sông, tùy ý lật lăn, trong nước sông, toát ra một bức bức dày đặc xương trắng, những thứ này xương trắng, đều là Liễu Vô Tà đã từng là cục đá bị đạp. Nhân quả cướp rốt cuộc ở nơi nào? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chăm chú vận mệnh sông, tìm nhân quả cướp vị trí chỗ ở. Thời gian không tiếng động trôi qua, vận mệnh sông như cũ sôi trào, nhân quả cướp chậm chạp không có hiện ra, xem ra ta nhân quả lực còn chưa đủ mạnh, thu hồi lớn nhân quả thuật, trước mặt vận mệnh sông chậm rãi biến mất, Liễu Vô Tà cảm giác mình ý thức càng ngày càng rõ ràng. Như vậy huyền diệu khó giải thích ý cảnh, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn như chân thực, nhưng là hư hư ảo ảo, ung ung, ngay tại Liễu Vô Tà triệu hoán vận mệnh sông một khắc kia. Thời gian biển truyền tới kịch liệt đung đưa, mảng lớn thời gian pháp tắc, từ mặt đất chỗ sâu sông ra, đã xảy ra chuyện gì? Thời gian biển tựa hồ xuất hiện biến hóa, Bàng Thuyên nhíu mày một cái, sông ra một chút bất an, bọn họ phí sức tâm tư, bố trí thiên la địa võng, có thể ngàn vạn đừng ra loạn gì, xa xa dãy núi bên trong, một đầu bàn tay lớn lông xù quái vật xuất hiện, ở nó chung quanh thân thể, quấn vòng quanh nhiều thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định biết đầu này nhóc, hắn chính là thời gian thú, có thể điều khiển thời gian pháp tắc, các người xem xa xa, xuất hiện tốt thời gian dài tuyến, đứng ở minh tâm vách đá chung quanh những tu sĩ kia. Rối rít nhìn về phía xa xa đường chân trời, nhiều thời gian tuyến xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ là thông qua thời gian kẽ hở, mới tiến vào thời gian biển, thời gian tuyến cùng thời gian kẽ hở hoàn toàn là hai món đồ. Thời gian tuyến thuộc về thời gian lớp ghép, mỗi một cái thời gian tuyến bên trong thời gian pháp tắc. Mỗi người không giống nhau, có lẽ là đang, có lẽ là chịu, thời gian vậy sẽ chảy ngược, bất quá cái loại này thời gian pháp tắc cực kỳ thưa thớt. Nắm trong tay thời gian thú, liền có thể khống chế những thứ này thời gian tuyến. Nếu như có thể tiến vào gấp vạn lần thời gian tuyến bên trong, bên ngoài đi qua nháy mắt, bên trong đi qua vạn năm, vậy ta liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Rất nhiều tu sĩ lăm le, muốn đi vào thời gian tuyến bên trong, theo tất cả đại tông môn nhóm thứ hai cao thủ lục tục chạy tới. Thời gian biển xuất hiện rất nhiều tiên vương cảnh cùng tiên quân cảnh. Chúng ta mau đi tìm thời gian tuyến, không hề thiếu tu sĩ rời đi minh tâm vách đá, bọn họ lưu lại, chỉ là xem náo nhiệt, trước mắt tới xem, không có gì huyền niệm. Liễu Vô Tà không thể nào chạy ra khỏi Bàng Thuyên đám người lòng bàn tay. Trong chớp mắt, đi đến gần trăm người, minh tâm trước vách mặt đổi được thưa thớt, còn lại những cao thủ này, đều là Bàng Thuyên triệu tập tới đây, một phần là Thiên Sơn giáo cao tầng, một phần chia vũ gia đạt tới Trần gia cao thủ, Linh Lung Thiên trưởng lão, cũng không cùng ba nhà liên hiệp, mà là thủ ở một bên, còn có một phần chia tu sĩ, chủ động gia nhập vào, mục đích là chia một chén canh, Bàng Thuyên cam kết bọn họ, tru diệt Liễu Vô Tà. Đến lúc đó người người cũng có thể phân đến long huyết. Trừ bọn họ ra, vòng ngoài còn có nhóm lớn ma tộc, bọn họ tạo thành đạo thứ hai vòng phòng ngự, để cho chu vi nghìn mét, phòng thủ kiên cố, Liễu Vô Tà ý thức trở về, lơ lửng trên thân thể nhân quả quy luật dần dần biến mất. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy phức tạp, chúc mừng Liễu thí chủ, hiểu lớn nhân quả thuật. Trước Liễu Vô Tà chỉ là nhập môn, còn không cách nào đem lớn nhân quả thuật ngưng luyện ra tới. Trùng hợp, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới. Mình như vậy thuận lợi lĩnh ngộ được hạng trước 10 lớn nhân quả thuật. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, có thể hay không còn sống đi ra ngoài hãy nói đi. Sử Nghĩa Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, đối Liễu Vô Tà hận ý càng ngày càng nặng, Hàn Thánh Tử cùng bên người mấy tên ma tộc nhỏ giọng nói gì. Chắc ở tương nghị, như thế nào chém chết Liễu Vô Tà, vậy hai người thần tộc không có gì diễn cảm, một mực cao cao tại thượng, ở bọn họ xem ra, nhân tộc tu luyện những cái kia tiên thuật quá yếu, bọn họ thần lực, trời xanh khắc chế muôn vàn chủng tộc. Hình ảnh lần nữa cắt truyền, bị yêu biệt ly đắng sau đó, Bát Khổ đại sư phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Bọn họ không hiểu tu luyện, tuổi thọ rất ngắn, mới biết đưa đến người thân bạn tốt từng cái rời đi. Nếu như hắn hiểu được tu luyện, cũng sẽ không bị yêu thú cắn bị thương, cũng sẽ không nhìn bằng hữu chết tại mãnh hổ miệng. Theo sau một đoạn thời gian, Bát Khổ đại sư cuộc sống ở thương cảm bên trong, cho đến một tên cô gái xinh đẹp xuất hiện, để cho Bát Khổ đại sư lần nữa dấy lên đối sinh hy vọng sống. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là yêu ghét sẽ đắng. Thề non hẹn biển người yêu, ân ái tình thâm vợ chồng, hoặc dưới gối hầu hạ con cái, hoặc sinh ly, hoặc chết đừng, hết thảy không thể tự chủ, không phải oán nhà không gặp gỡ, ở một ít dưới hình thế, càng lẫn nhau oán tăng người, khỏi bệnh được an bài chung một chỗ, như bóng với hình, thật giống như lại cũng không có phân tán thời gian, cái này há chẳng phải là làm người ta khổ não vạn phần. 3 năm thời gian, Bát Khổ đại sư cùng người đàn bà này như keo như sơn. Sau đó một ngày nào đó, một tên thanh niên xông vào bọn họ sinh hoạt, này thanh niên tu vi cao thâm, hiểu được đại lượng tiên thuật, đi ngang qua thôn, bị người đàn bà này dung mạo hấp dẫn, hứa hẹn, chỉ cần cô gái nguyện ý hầu hạ hắn, có thể truyền thụ nàng tiên gia thuật. Cô gái nghe xong, nghĩa vô phản cố theo hắn đi, lưu lại Bát Khổ đại sư một người, vứt bỏ mình yêu thương người đàn ông, cùng một cái xa lạ nam tử rời đi, để cho Bát Khổ đại sư sinh lòng oán hận. Trong sân mỗi cái người, cảm nhận được ý cảnh hoàn toàn không cùng, bị vứt bỏ qua người, có thể cảm nhận được Bát Khổ đại sư nội tâm thống khổ. Không có bị vứt bỏ qua, cảm thụ không phải rất chân thiết. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, oán tăng sẽ đắng hắn mặc dù không trải qua, nhưng có thể cảm nhận được trong đó lòng chua xót. Chương 2377, Phật gia chân ngôn. Mấy tháng trước, hắn giả mạo đệ tử tạp dịch rời đi Bích Giao cung thời điểm, liền nhận thức liền rời đi như vậy lòng chua xót, lĩnh ngộ chia lìa khổ, yêu biệt ly chưa chắc chỉ có tình nhân, người thân, bằng hữu, tông môn, gia tộc cũng bao gồm ở bên trong. Phật quang lại lần nữa chiếu khắp, lần này chiếu xạ người tương đối nhiều, không ít người cùng Liễu Vô Tà như nhau, thể ngộ được yêu biệt ly khổ chân lý, vượt qua 80% Phật quang, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, hẳn là bị nhân quả lực ảnh hưởng, còn lại 20% chính là bị những người khác chia cắt. Cái này Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, làm sao có thể trải qua nhiều như vậy khổ nạn. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão lẩm bẩm nói, Bát Khổ đại sư trải qua cả đời khổ nạn, mới lĩnh ngộ Bát Khổ khó khăn, Liễu Vô Tà mới vừa 24-25 tuổi. Liên quan tới hắn hết thảy, tất cả đại tông môn cũng làm qua cặn kẽ điều tra. Trừ mấy tên ái mộ hắn cô gái, cũng không có tra được hắn có thê tử hài tử, lần này phóng thích ra Phật quang, tương đối nhu hòa, không có trước như vậy cuồng bạo, Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện đại lượng một cái thật to chữ viết, trôi lơ lửng ở trên hư không, vạn, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới hắn lĩnh ngộ Phật tộc chí cao vô thượng chữ vạn. Phật gia có 6 chữ chân ngôn, theo thứ tự là úm, ma, đau, bá, meo meo, hồng, nào ngờ, Phật gia còn có một chữ, đại biểu Phật gia tổng cương, đó chính là vạn, chữ này do thứ nhất đời Phật tổ sáng chế, bên trong bao hàm Phật gia chân lý, cùng với Phật gia đại lộ, lời đồn đãi góp đủ 7 chữ, có quỷ thần khó lường lực lượng, có thể trấn áp thương khung, có thể lật đổ biển cả, cụ thể cái này chữ vạn như thế nào sử dụng, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, thuộc về lục lọi giai đoạn, nhưng là hắn có thể khẳng định, lĩnh ngộ cái này chữ vạn sau đó, hắn lớn nhân quả thuật, đang nhanh chóng tăng lên. Trên đời trong mắt người, lớn nhân quả thuật chỉ là một môn tiên thuật, cũng không công kích lực, nào ngờ, năm đó thứ nhất đời Phật tổ sáng tác lớn nhân quả thuật thời điểm, có thông thiên triệt địa năng lực, có thể đứng vào trước 10 tiên thuật, há là phiếm hạng người, ý thức lần nữa đi tới Thái Hoang thế giới, vẫn là lớn nhân quả thuật thức mở đầu, giơ bàn tay lên một khắc kia, thương khung liệt biến, một đạo kim quang Phật trưởng, trôi lơ lửng ở thương khung đỉnh, mà lòng bàn tay vị trí, vừa vặn xuất hiện một cái chữ vạn, đem cả thế giới cũng chiếu sáng lên. Ken két ca, Thái Hoang thế giới mặt đất bắt đầu nứt nẻ, xuất hiện nhiều vết rách, hỗn độn chí trùng vội vàng từ thế giới dưới đất chui ra ngoài. Tiểu Kim Long từ bát bảo phù đồ bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ, rất nhanh lại rụt trở về. Phật tộc chân ngôn quá mức mạnh mẽ, hỗn độn chí trùng chui ra ngoài sau đó, lại trở về thế giới dưới đất, chặt đứt nhân quả cướp. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, ở hắn quanh thân trên dưới, thả ra một đoàn mạnh mẽ Phật quang, hoành tỏa ra bốn phía, đang hiểu Phật pháp đám người rối rít mở hai mắt ra. Hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cái này vừa thấy, tất cả người hoảng sợ kinh hãi, Phật tộc chân ngôn, kinh hãi nhất vẫn là Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư. Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, chữ vạn chợt ẩn chợt hiện, chứng minh hắn đang toàn lực hiểu chữ này. Hai vị đại sư, ta nhớ Phật gia chân ngôn không phải úm, mà, đau, bá, meo meo, hồng sao, hiên viên tu sống vô số năm tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy cái chữ này, rất là khiếp sợ, úm, mà, đau, bá, meo meo. Hồng đích xác là Phật gia 6 chữ chân ngôn, nhưng là chữ vạn, là Phật gia tổng cương, đại biểu Phật gia chân lý, Phật gia tạo hóa, Phật gia truyền thừa. Thiện Lực đại sư đánh một tiếng Phật hiệu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Phật gia chân lý, quyết không thể để cho hắn ở lại tiên giới, nhất định phải mang về Phật giới. Phật giới ra đời mấy triệu năm, chỉ có 3 vị Phật tổ tìm hiểu chữ vạn bí ẩn. Trong đó 2 vị Phật tộc đã tọa hóa, còn dư lại vị kế tiếp Phật tổ, đã sớm không hỏi thế sự. Hai vị đại sư, các người có thể nhìn ra được sao, Liễu Vô Tà phải chăng Phật tổ chuyển thế? Từ Hướng Quốc lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà yêu nghiệt như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy, hiểu Phật gia chân lý, chỉ có Phật tổ chuyển thế mới có thể làm được đi. Thấy hắn đầu tiên nhìn bắt đầu, chúng ta liền mở ra con mắt tinh tường, hắn thân sắc bình thường, tuổi cốt bình thường, hơn nữa trong cơ thể cũng không Phật tổ hơi thở. Thiện Tín đại sư cười khổ một tiếng, hắn đạo tâm, xuất hiện một chút vết rách, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Con mắt tinh tường là một loại rất kỳ lạ đồng thuật. Tuy không bằng tám đại thần mâu, nhưng vậy không thể coi thường, mở con mắt tinh tường sau đó, có thể thấy người thường không thấy được đồ, nhất là người thiên phú, bằng vào con mắt tinh tường có thể nhìn rõ ràng, vậy thì kỳ quái, thế gian thật có kỳ tài như vậy. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão thổn thức một tiếng, từ Đông Tinh Đảo thấy Liễu Vô Tà, liền phát hiện hắn cùng người khác không cùng, còn như nơi nào không cùng, nhưng lại không nói ra được, nhìn như phổ thông, nhưng lại không bình thường, nhìn như bình thường, nhưng đặc biệt không tầm thường. Vận mệnh song xuất hiện lần nữa ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn phải nhanh một chút tìm được nhân quả cướp vị trí chỗ ở. Nước sông ào ào, nhìn không thấy cuối, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng nước sông, nhiều khô móng từ trong nước sông nhô ra, còn có hàng loạt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu Vô Tà, trả mạng ta lại, Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế, Liễu Vô Tà, ta tới lấy mạng. Tất cả loại thanh âm, dòng mệnh vận sông chỗ sâu sông ra, tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai, loạt ta đạo tâm, nên chém. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, vô biên sát khí bao phủ xuống, từ phàm giới đến tinh vực, rồi đến tiên giới, không biết chém giết bao nhiêu người, những người này trở thành hắn vận mệnh trong sông một bộ xương khô, mặc dù chết đi, nhưng là bọn họ một món tàn hồn, vĩnh viễn xa vào ở vận mệnh sông chỗ sâu. Làm Liễu Vô Tà sử dụng vận mệnh sông thời điểm, bọn họ rối rít chui ra ngoài, nhiễu loạn Liễu Vô Tà đạo tâm, kinh khủng à diễm ùn ùn kéo đến, trao hướng vận mệnh sông, tất cả xương khô đều là huyễn tưởng, cũng không phải là chân thật. Chỉ là Liễu Vô Tà tâm ma đang làm ma, mặc dù hắn tu luyện linh tộc bản nguyên vẹn tĩnh tâm chú, nhưng là ẩn núp ở trong người tâm ma, một mực dục dịch, vô số tiếng gào thét thê lương, ở trên sông vận mệnh không vang vọng. Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, không chịu bất kỳ ảnh hưởng, vận mệnh sông khôi phục lại bình tĩnh, cuồn cuộn nước sông từ trước mặt hắn dòng nước chảy, Phật trưởng như cũ trôi lơ lửng ở bầu trời, nhân quả cướp rốt cuộc tích trữ tại nơi nào? Theo thời gian trôi qua, Phật tộc chân ngôn từ từ tản đi, Liễu Vô Tà trong cơ thể một hồi khô kiệt. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu bàn tay về, ý thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Bên ngoài bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà không biết chút nào, bát khổ đã trải qua 6 đắng, còn dư lại cuối cùng 2 đắng, xem ra muốn hấp thu tất cả bát khổ xá lợi năng lượng, mới có thể hoàn toàn nắm giữ nhân quả, hóa giải nhân quả cướp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mặc dù hắn nắm giữ Phật gia chân ngôn, vẫn còn mông lung giai đoạn, minh tâm vách đá bên ngoài, lần nữa phát sinh chấn động, mấy chục đầu khổng lồ quái vật vọt vào thượng quan gia tộc di chỉ, đưa đến một hồi hỗn loạn, liền Thiên Sơn giáo bố trí trận pháp, vậy gặp sự đả kích không nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Những quái vật này vì sao xông về nơi đây? Vũ gia trưởng lão chau mày, có loại không nói ra được cảm giác, ta vì sao cảm giác thời gian biển cách cục đang biến hóa? Trần gia một tên trưởng lão đồng dạng là cau mày, trong giọng nói lộ ra một chút bất an, mọi người tuần tra bốn phía, quyết không thể để cho người phá hoại nơi này. Bàng Thuyên hướng về phía mọi người nói, gần trăm tên cao thủ phân tán bốn phía, đem xông vào mười mấy con quái vật giết chết hơn nửa. Trốn ba con, đụng ra trận pháp, cũng được công đạt được tu bổ. Bát khổ trong ý cảnh, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thượng quan Vân Lộc đột nhiên hướng thượng quan Vân Sơn xử một cái ánh mắt. Người sau nhanh chóng đứng lên, cho dù bất chấp bị khu trừ đi ra nguy hiểm, vậy muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, đứng lên một khắc kia, thân thể một cái nhảy vút bắn, hướng Liễu Vô Tà xông tới mặt. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Thượng quan Vân Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, bọn họ bây giờ thân thể đều là ý thức biến thành, chỉ cần đánh tan Liễu Vô Tà ý thức, trở lại Thất Bảo Diệu Thụ phía dưới, Liễu Vô Tà liền không cách nào lần nữa tiến vào bát khổ ý cảnh trong đó. Trực tiếp bị truyền tống ra minh tâm vách đá, những người khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, huống chi không người nào nguyện ý ngăn cản, Liễu Vô Tà lấy được như thế nhiều chỗ tốt, bọn họ liền canh cũng không uống được, ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Còn dư lại 2 đắng, đây mới là mấu chốt nhất. Bên trong trừ ẩn chứa bát khổ lực bên ngoài, còn có bát khổ đại sư truyền thừa, cùng với bát khổ xá lợi nơi năng lượng ẩn chứa. Thiện tai thiện tai, thiện lực đại sư đứng lên, nhẹ nhàng phất một cái, một đạo thần bí Phật lực, đánh về phía thượng quan Vân Sơn. Lão lừa ngốc, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Thượng quan Vân Sơn trừng mắt sắp nứt, hắn mắt xem liền muốn thành công, thiện lực nhưng chen ngang một chân. Bất quá thượng quan Vân Sơn cũng không phải ăn chay, hắn đồng dạng là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, bàn về tu vi, không có ở đây thiện lực dưới. Thân thể nhanh chóng tránh, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà xông tới. Liễu thí chủ là ta Phật môn quý nhân, ta không cho phép người bất kỳ thương tổn tới hắn. Thiện lực xuất thủ lần nữa, nhất định phải ngăn cản thượng quan Vân Sơn, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá hoại ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, trước thượng quan Vân Cảnh cười nhạo hắn, bị hắn trực tiếp trục xuất khỏi đi. Nơi này là bát khổ ý cảnh, không phải bên ngoài, ai ra tay đều là phá hoại quy củ, gặp phải bát khổ nghiền ép, nhẹ nhàng quơ múa bàn tay, chung quanh không gian một hồi sao động. Sau đó là một đạo gió lớn, cuốn về phía Thượng Quan Vân Sơn, Hiên Viên Thu các người sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà lại đã nắm giữ Bát Khổ trong ý cảnh một ít năng lực. Nói cách khác, ở Bát Khổ ý cảnh bên trong, không người nào có thể chém chết Liễu Vô Tà, từ Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thứ nhất đắng sau đó, liền không người nào có thể làm gì được hắn, đây là Bát Khổ lực, Liễu Vô Tà lại có thể điều động Bát Khổ lực, Sử Nghĩa Sơn trong mắt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà điều động Bát Khổ lực, ung dung phá giải Thượng Quan Vân Sơn công kích, mạnh mẽ đánh vào, giống như một cái im lìm chùy, hung hãn nện ở Thượng Quan Vân Sơn trên ngực, nhất thời gian, Thượng Quan Vân Sơn ý thức nhanh chóng tan vỡ, hóa thành từng đạo khói mù, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, ý thức trở về bản thể, mở mắt ra một khắc kia, còn không cùng thân thể đứng lên, liền bị truyền tống ra minh tâm vách đá, trong sân lại thiếu một người, Bát Khổ ý cảnh vẫn còn tiếp tục, còn dư lại Hạ Tối Hậu hai đắng, vậy là khó khăn nhất hai đắng, cầu không được đắng, chết đắng, Thiện Tai Thiện Tai, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư đánh một tiếng Phật hiệu. Thượng Quan gia tộc cách làm, để cho hai bọn họ người rất bất mãn, thật may Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt ra tay, ngăn cản Thượng Quan Vân Sơn, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, Bát Khổ đại sư ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn không hiểu tu luyện, bạn tốt Chí Giao mới chết thảm mãnh hổ miệng, liền nữ nhân yêu mến, vậy rời hắn mà đi, cho nên hắn muốn tu luyện. Chương 2378, luyện hóa Bát Khổ xá lợi. Hình ảnh không ngừng cắt truyền, Bát Khổ đại sư tuổi tác đã không nhỏ, trèo đèo lội suối, đạp biến tên núi sông lớn, tìm danh sư, thoáng một cái 30 năm trôi qua, Bát Khổ đại sư tìm được rất nhiều tông môn, toàn bộ đem hắn chặn ngoài cửa. Thứ nhất, Bát Khổ đại sư tuổi tác đã quá lớn, gân mạch cố hóa, coi như tu luyện cũng không có quá đại thành tựu. Thứ hai, hắn thiên phú vậy, cộng thêm trẻ tuổi bị thương, coi như dùng tới tốt linh dược thay hắn tẩy tủy phạt mau, vậy không thay đổi được tư chất vấn đề. Mọi người tâm trạng theo Bát Khổ đại sư không ngừng biến hóa, không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ cầu không được đắng. Những năm này hắn vì nhanh chóng quật khởi, bái danh sư, vào tông môn, giống vậy trải qua đủ loại cầu không được đắng, không giống như là tại chỗ những người này, bọn họ ra đời ngay tại tiên giới, xem Han Thánh Tử, ra đời thời điểm, liền một đám ma tộc cao tầng vây quanh hắn. Hiên Viên Thu là Hiên Viên gia tộc thiên tài, từ Hướng Quốc còn có Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão, bọn họ xuất từ gia tộc lớn, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư, bọn họ từ nhỏ liền triển lộ ra cực mạnh Phật pháp thiên phú. Bị bắt kỳ Phật môn bên trong, Thượng Quan Vân Lộc bọn họ là thượng cổ gia tộc, không thiếu danh sư, không thiếu pháp quyết, không lãnh hội được cầu không được đắng. Hình ảnh vừa truyền, Bát Khổ đại sư ngồi ở một chỗ vách đá bên bờ. Thời khắc này hắn đã gần đất xa trời, càng không thể nào tìm được danh sư. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ cầu không được đắng, vì sao không có Phật quang hạ xuống? Đám người hô hấp trở nên có chút dồn dập, bởi vì Bát Khổ đại sư đứng lên, cần phải nhảy xuống vách đá, chấm dứt mình cái này khám khá cả đời. Cuối cùng một đắng, lão đắng, Bát Khổ đại sư đã đến đèn cạn dầu trình độ, dù sao sắp chết đi, còn không bằng không câu chấp rời đi. Cầu không được đắng cùng lão đắng hai loại khổ nạn đồng thời tấn công tới. Không được danh sư, thọ nguyên sấp xỉ, xây vũ trụ vạn tượng, sinh ở dị diệt, vòng đi vòng lại, có sống thì có chết, thành công thì có xấu xa, pháp ngươi như vậy, an có ngoại lệ. Đám người rõ ràng tới đây, cuối cùng hai đắng lại dung hợp với nhau, tại chỗ những người này, sắp gặp tử vong giống vậy không mấy cái. Liễu Vô Tà trải qua, hơn nữa không chỉ một lần, chết ý cảnh, đập vào mặt, cộng thêm hắn lĩnh ngộ đại âm dương thuật, đối chết hiểu hơn nữa sâu sắc, kiếp trước gặp tiêu không cách nào các người vây công, chết thảm đoạn hồn nhai, cùng giờ phút này Bát Khổ đại sư đứng ở bên trên vách đá tương tự biết bao. Ngay tại Bát Khổ đại sư nhảy xuống một khắc kia, một tên tăng nhân tay cầm thiền trượng, từ đàng xa đi tới, nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, rốt cuộc tìm được ta người muốn tìm. Một hồi gió mát cuốn lên, Bát Khổ đại sư thân thể từ bên vách đá duyên lui về phía sau mấy chục mét. Xuất hiện tăng nhân, chính là Bát Khổ đại sư sư phụ, Huyền Cũng Phật Tổ, hình ảnh một chút xíu biến mất, Bát Khổ đại sư đi theo Huyền Cũng đại sư rời đi vách đá. Còn như đi nơi nào, cũng không ai biết, từ sau đó, tiên giới xuất hiện một tên tự xưng Bát Khổ đại sư người. Một đoàn nhu hòa Phật quang, đem đám người thức tỉnh, ở đám người người khu vực trung gian, nổi lơ lửng một quả màu vàng xương ngón tay, Bát Khổ xá lợi, Sử Nghĩa Sơn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bát Khổ xá lợi rốt cuộc xuất hiện, đưa tay hướng Bát Khổ xá lợi nắm tới, phát hiện bọn họ thân thể chỉ là hư ảo, là ý thức biến thành, cũng không phải là thật thể, bất luận bọn họ dùng lực như thế nào, đều không cách nào bắt lấy Bát Khổ xá lợi. Những người khác đi theo cùng nhau thử nghiệm, kết quả cùng Sử Nghĩa Sơn như nhau, Bát Khổ xá lợi lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Thần tộc đứng lên, xòe bàn tay ra, đụng chạm một khắc kia, Bát Khổ xá lợi hướng một bên di chuyển đi, ta tới. Han Thánh Tử đứng lên, từng bước một đi về phía Bát Khổ xá lợi. Cùng thần tộc như nhau, làm Han Thánh Tử đến gần, Bát Khổ xá lợi né tránh mình, Vân Lộc đại ca, chúng ta mau thu lấy, Thượng quan Vân Lâm đứng lên, để cho Thượng quan Vân Lộc nhanh chóng thu lấy, mặc dù bên trong năng lượng bị Liễu Vô Tà hút đi một phần chia, nhưng là Bát Khổ Xá Lợi bên trong truyền thừa còn ở. Liễu Vô Tà như cũ nhắm mắt trầm tư, cũng không mở hai mắt ra, Bát Khổ Lực đang xông lên soát hắn thân thể. Thượng quan Vân Lộc một cái đi nhanh, chạy thẳng tới Bát Khổ Xá Lợi đi. Vừa lúc đó, Bát Khổ Xá Lợi đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, Bát Khổ Xá Lợi hóa là một đạo kim quang, chui vào hắn thân thể, tiến vào thân thể ở một chớp mắt kia, Thái Hoang thế giới ở giữa Phật giới, phát ra mãnh liệt đung đưa, Liễu Vô Tà ý thức chìm vào Thái Hoang thế giới, tám loại lực lượng nhanh chóng hội tụ, tạo thành mới tinh Phật tộc lực, đại nhân quả thuật, gộp đủ Bát Khổ Lực sau đó, rốt cuộc đem đại nhân quả thuật hoàn toàn lĩnh ngộ, sử dụng một khắc kia, Thái Hoang thế giới bị vô tận Phật quang bao phủ, vận mệnh sông xuất hiện lần nữa, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, cũng không nhìn về phía vận mệnh sông, nhân quả lực ở trước mặt hắn chậm rãi dòng nước chảy. Phật trưởng bên trên, chữ vạn lóe lên, cắt âm dương, đoạn nhân quả, ngày khác, thiên đạo đổi, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giống giận, nhân quả lực giống như gầm thét lũ lụt, nhanh chóng dung nhập vào vận mệnh sông, còn như có thể hay không cắt đứt, hắn cũng không biết, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, cắt đứt nhân quả, thay đổi thiên địa, âm dương đấu chuyển, càn khôn tinh đổi, ngay sau đó, một đóa hoa sen nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, giống như chư Phật giáng thế, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư, không ngừng tụng niệm Nam Mô, nhiều phạm văn, đem Liễu Vô Tà gói lại, thật là mạnh nhân quả lực, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thành công chặt đứt nhân quả cướp? Sử Nghĩa Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, giờ phút này bên ngoài sân, Thượng quan Vân Sơn sau khi ra, Bàng Thuyên thời gian đầu tiên xông tới, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bàng Thuyên còn không biết Thượng quan Vân Sơn thân phận, cũng không biết hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa phải chăng có ân oán. Liễu Vô Tà, ta phải đem bằm thây ngươi vạn đoạn, không có để ý Bàng Thuyên. Thượng quan Vân Sơn sau khi rơi xuống đất, phát ra tức giận gầm thét, rất nhanh, minh tâm trong vách phát sinh hết thảy, từ Thượng quan Vân Sơn trong miệng một vừa truyền ra, biết được Liễu Vô Tà lấy được Bát Khổ Xá Lợi. Tại chỗ tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh hãi nhất vẫn là Bàng Thuyên, đạt được Bát Khổ Lực, Liễu Vô Tà tu vi nhất định phát sinh chất bay vọt, Bát Khổ ý cảnh đang từ từ biến mất, đám người ý thức của người trở lại bản thể, trở về một khắc kia, từng đạo kiếm khí bén nhọn trực bức Liễu Vô Tà tới. Sử Nghĩa Sơn còn có Thượng quan Vân Lộc bọn họ ra tay, bao gồm ma tộc còn có thần tộc ở bên trong, bọn họ quyết không cho phép Liễu Vô Tà sống trên cõi đời này. Những người khác mặc dù không ra tay, nhưng chờ cơ hội mà động, Bát Khổ Xá Lợi, Thần Long Chi Khu, Huyết Tinh Long Chi, bất kỳ thứ nào bảo vật đều đủ để cho người điên cuồng. Liễu Vô Tà thờ ơ, mắt xem kiếm khí thì phải đánh chúng, thất bảo hay cây đột nhiên động một cái, một đạo ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, đem hắn toàn thân bọc, tất cả công kích toàn bộ bị thất bảo hay cây để chặn lại. Thiện Lực cùng Thiện Tín đại sư vội vàng đứng ra, ngăn cản mọi người tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay. Nếu Bát Khổ đại sư lựa chọn Liễu Vô Tà thành tựu y bát, còn mời mọi người tôn trọng Bát Khổ đại sư lựa chọn. Thiện Lực đại sư lời nói thành khẩn nói, hy vọng mọi người không nên làm khó Liễu Vô Tà. Lão lừa ngốc, nhanh chóng cho ta lăn, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta Thượng quan gia tộc bảo vật há sẽ rơi vào Liễu Vô Tà tay. Thượng quan Vân Lộc thuộc về điên cuồng trạng thái, mất đi lý trí, rồng thần bị Liễu Vô Tà cướp đi thì thôi, hiện tại liền Bát Khổ Xá Lợi cũng rơi vào Liễu Vô Tà tay, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Hai vị đại sư, chuyện này cùng các người không quan hệ, xin các ngươi hãy tránh ra. Những tu sĩ khác rối rít tiến lên, để cho Thiện Lực cùng Thiện Tín tránh ra, nếu không liền nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ dựa vào bọn họ hai cái rất khó ngăn cản, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, lần này xuất thủ người càng nhiều, tất cả loại hoa lệ tiên thuật hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, nhất là thần tộc, bọn họ thần lực vô cùng mạnh mẽ. Liễu Vô Tà xuyên qua thất bảo vầng sáng, đứng ở thất bảo hay dưới tàng cây mặt, thất bảo hay cây bởi vì Bát Khổ Xá Lợi mà ra đời, nắm giữ Bát Khổ Xá Lợi tương đương với nắm giữ thất bảo hay cây. Lời đồn đãi ngồi ở thất bảo hay dưới tàng cây mặt hiểu, có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Thiện Tín, Thiện Lực hai vị đại sư chắp hai tay, một đạo kim cương che chở từ trên trời hạ xuống, đem Liễu Vô Tà còn có thất bảo hay cây toàn bộ phong tỏa. Oanh oanh oanh, hơn 30 người liên hiệp cùng nhau ung dung xé ra kim cương che chở, ùn ùn kéo đến chiêu thức, xông về thất bảo hay cây. Thất bảo hay cây nhẹ nhàng dao động một tí, đem tất cả mọi người công kích toàn bộ triệt tiêu bên ngoài, không cách nào chảy vào. Giờ phút này thất bảo hay cây chính là Liễu Vô Tà phòng ngự che chở, hình thành thất bảo vầng sáng, có thể ngăn cản tiên tôn công kích. Chỉ có rất ít người đứng tại chỗ, cũng không đối Liễu Vô Tà ra tay. Cảm ơn hai vị đại sư trượng nghĩa ra tay, do bọn họ đi đi, có thất bảo hay cây ở đây, bọn họ không tổn thương được ta. Liễu Vô Tà đối hai vị đại sư cúi đầu một cái, nói xong ngồi xếp bằng xuống, mất đi Bát Khổ Xá Lợi, thất bảo hay cây sắp khô héo, Liễu Vô Tà phải thừa dịp thất bảo hay cây khô héo trước, luyện hóa Bát Khổ Xá Lợi, đột phá tu vi. Thượng quan Vân Lộc các người buông tha công kích, bọn họ vậy phát hiện, bất luận bọn họ như thế nào ra tay, đều không cách nào phá giải thất bảo hay cây phòng ngự. Thất bảo hay cây là thiên địa cây kỳ lạ, hình thành thất bảo vầng sáng, muốn so với tiên hoàng thả ra lãnh vực lực mạnh hơn hoành. Chúng ta ở nơi này chờ trước, thất bảo hay cây khô héo, chính là hắn ngày rỗ, Sử Nghĩa Sơn hung hãn nói. Liễu Vô Tà rất nhanh yên lặng xuống, để cho cờ đen đề phòng bốn phía, Quá Hoang Nuốt Trời quyết vận chuyển, minh tâm trong vách tiên khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào trong cơ thể hắn, Bát Khổ Xá Lợi tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, chui vào Phật giới, chiếm cứ trong đó, nhiều trí nhớ, qua lại Liễu Vô Tà hồn hải, đây là Bát Khổ đại sư cả đời trí nhớ, còn có hắn sửa sang lại tâm đắc, những thứ này đối Liễu Vô Tà quá trọng yếu, nhất là đại nhân quả thuật phương pháp tu luyện, không nghĩ tới Bát Khổ đại sư cả đời đều ở đây hiểu nhân quả lực, cũng không tu luyện cái khác Phật pháp. Liễu Vô Tà thầm giật mình, Phật môn pháp thuật đếm không hết, trong đó nổi danh nhất chính là đại nhân quả thuật. Theo thời gian rời đổi, Liễu Vô Tà đối đại nhân quả thuật hiểu càng ngày càng khắc sâu. Mà giờ khắc này bên ngoài sân, vậy xảy ra việc lớn, trước chạy trốn ba tôn quái vật, lần nữa vòng trở lại, hơn nữa lần này mang lĩnh càng nhiều hơn quái thú tới. Thời gian biển vậy đang lặng lẽ thay đổi, nhiều thời gian tuyến xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, từ Bát Khổ Xá Lợi bên trong, thấm ra nhiều Phật tộc lực, xông về Thái Hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, trực bước Tiên Vương tầng 3 đi. Kỳ quái, theo lý thuyết, luyện hóa Bát Khổ Xá Lợi ít nhất phải đột phá mấy nặng cảnh giới, vì sao Bát Khổ Xá Lợi bên trong chứa năng lượng thấp như vậy? Liễu Vô Tà cau mày. Chương 2379, Tiên Vương tầng 4. Liễu Vô Tà phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, Bát Khổ Xá Lợi bên trong để dành năng lượng, không có hắn nghĩ như vậy khủng bố, chui vào trong cơ thể hắn thời điểm, Bát Khổ Xá Lợi bên trong thả ra ngập trời hơi thở. Vì sao tiến vào Phật giới sau đó, đổi được bình thường, quả thực để cho hắn không rõ ràng, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, chìm vào đến Phật giới bên trong. Một đạo vừa dày vừa nặng Phật tường xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, Phật trên tường xuất hiện đại lượng hình vẽ, từng ngọn trang nghiêm Phật đà chiếm cứ trong đó, tổng cộng 108 tòa, chẳng lẽ nói Bát Khổ Xá Lợi ở giữa năng lượng đều dùng tại lớn mạnh Phật giới? Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thái Hoang thế giới bên trong lớn thế giới nhỏ không kế kỳ sổ, Phật giới chỉ là một cái trong số đó, Phật giới càng cường đại, ý nghĩa Liễu Vô Tà lớn nhân quả thuật càng cường đại. Hai người tới giữa hỗ trợ lẫn nhau, thu liễm tâm thần, việc đã đến nước này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.